Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô Y đột nhiên cảm thấy mình sắp dục hòa phần thân. Thật lâu, bây giờ anh muốn cởi ra từng cái cổ áo sơ mi của em. Anh muốn phổ biến... Nơi này là văn phòng, anh không quan tâm. Anh cũng thực sự bắt đầu động thủ rồi. Chỉ có điều cũng tại lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trên cửa văn phòng của Đỗ Cần. Đẩy lập cô Y ra, giờ sao lại dáng vẻ. Đỗ Cần lập tức đi tới mở cửa. Cô nghĩ thầm, người tới là Bành Tiểu Mạn, kết quả đích thực là cô ấy. Đỗ Cẩn, Bành Tiểu Mạn vươn hai tay ra. Tiểu Mạn, cô liền tiến lên cùng cô ôm một cái. Nhiều job bay đến Đài Bắc phải bay một tháng sao? Tôi đã mau chóng trở lại rồi. Cô nhìn thấy Lập Cúc Uy thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại chú ý tới cách ăn mặc lúc này của Đỗ Cẩn, lập tức hội ý nói. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Rất tốt. Người trả lời là Lập Cúc Uy, anh không quên nháy mắt với Bành Tiểu Mạn. Đều thu phục rồi. Tôi muốn làm phù dâu. Vậy có vấn đề gì? Cô lại nhìn Đỗ Cần. Chúc mừng cô, tu thành chính quả rồi. Hơn nữa, vốn là cô đã thắng, người thực sự không thể chỉ dựa vào bên ngoài, vẫn là thứ ở bên trong quan trọng hơn. Vậy sau này chúng ta tán gẫu tiếp, cô nhanh đi tìm tổng giám đốc đi. Đỗ Cần thúc giục cô ấy. Sắp tai nạn chết người rồi, không thể nào. Nếu như cô không trở lại, nhất định sẽ. Vậy tôi đến là cứu mọi người. Trương Tử Cường ở trước mặt Bành Tiểu Mạn làm một cái động tác lòng nước mắt. Dường như anh đã bị rất nhiều đãi ngộ vô nhân đạo. Sau khi chăm chú nhìn em họ của mình, lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào cô. Cuối cùng cô cũng đã phát hiện lương tâm. Anh mắng, tôi là làm chuyện gì tán tận lương tâm? Cô làm vứt bỏ. Tôi vứt bỏ ai? Cái anh chàng kia đã không cười hơn một tháng qua. Anh chỉ chế em họ mình. Trương Tử Cường. Trương Câu đã không nhịn được nữa lên tiếng. Vậy chú cười qua sao? Tôi nhất định phải cười cho anh xem sao. Được. Chúng ta tùy tiện tìm một nhân viên của tập đoàn Trương Thị vào chào hỏi đi. Nếu như trong khoảng thời gian cô ấy không có ở đây, bất kỳ một nhân viên nào thấy qua nó cười, Trương Tử Cường tôi đây. Anh nói thể độc. Nguyện ý cả đời này cũng không gặp mặt bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Lúc này Trương Câu chỉ có thể lăm lăm nhìn anh họ của mình. Có một đống người phụ trách các bộ phận đang nổi lên muốn chào từ giã tập đoàn rồi. Ngay cả Đỗ Cần cũng vừa mới đưa đơn xin từ chức. Theo tôi được biết, ở Trương Câu ngày đêm không ngừng liều mình chiến đấu, tập đoàn Trương Thị đã không còn thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi. Trương Tử Cường nói một tràng. Anh họ, hiện tại không phải là hội cổ đông. Anh chỉ đang báo cáo tình hình gần đây của chú để Tiểu Mạn biết. Anh đương nhiên biết mình là cái nạc cằn mũi. Cho nên cô biết tầm quan trọng của mình rồi chứ. Đây là anh nói. Cô nhìn Trương Tử Cường. Người ta là người trong cuộc, cũng không có phát biểu ý kiến. Người trong cuộc chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt anh họ của mình nói ra cảm nhận thật sự của mình. Anh cười nhạo. Vậy anh còn chưa cốt. Trương Câu cười mắng. À, cười, người này cười rồi. Anh như là phát hiện kho báu giá trị lên thành gì đó. Cũng là cô đi, tôi cũng bắt trước cô nói một đống chuyện cười trên mạng cho nó nghe. Nhưng là hiệu quả gì cũng không có. Tôi đều cười ngất trên mặt đất rồi. Tên kia vẫn là lạnh lùng nhìn tôi. Về sau tôi nói. Đương nhiên rồi, chuyện cười của cô nhất định sẽ hay hơn của tôi. Trương Tử Cường. Và lúc này, Trương Câu đã không đối hoài gì đến tình huynh đệ nữa. Anh nói xong rồi chứ? Xong rồi. Cửa ở nơi nào? Thấy được, tạm biệt. Trương Công lại một lần nữa chỉ hướng đi. Đi ngang qua bên người Bành Tiểu Mạn thì Trương Tử Cường cho cô một cái ôm tha thiết. Cô nên trở về sớm một chút. Nếu không trở về, người kia thực sự sẽ làm hỏng chính mình. Không phải là tôi đã ở đây rồi sao? Ngày hôm nay không biết cô đã phải giải thích nói qua mấy lần như vậy. Mỗi người đều cho rằng cô không nên kéo dài lâu như vậy. Cô nên sớm trở về cuộc sống của anh ấy. Khi cảnh tượng náo nhiệt của văn phòng qua đi, chỉ còn lại Trương Câu và cô thì bọn họ lại không biết làm thế nào mở miệng. Cô rất muốn tiến lên cho anh một cái ôm thâm tình, nhưng anh vẫn không có chủ động nói một câu nào với cô, vì vậy làm cô không khỏi có chút do sợ. Ngộ nhớ anh cũng không có hy vọng cô trở về Đài Loan thì... Em gần đây ở trên mạng lại thấy được một câu chuyện cười rất buồn cười. Đây là lời dạo đầu của cô. Buồn cười thế nào? Rất buồn cười. Anh đang nghe. Anh đi đến đứng lại ở trước mặt của cô. Em... Đúng nhiên quên rồi. Ở trên máy bay thì còn nhớ rõ. Nhưng mà vừa xuống máy bay thì... Quên rồi coi như xong. Em sẽ lại lên mạng tìm Tiểu Mạn. Anh vươn ra ngón trỏ đặt ở trên môi của cô. Đến bây giờ em vẫn còn không làm rõ được toàn bộ tình hình sao? Anh sẽ cười. Nguyên nhân là bởi vì em. Không phải là chuyện cười của em nói. Có em ở bên cạnh anh, anh sẽ không cần những thứ chuyện cười trên mạng kia. Ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông gầy gò không ít này, còn có mắt thâm quầng, hoàn nhìn làm cho người ta muốn ôm anh thật chặt vào trong ngực. Giờ phút này trong lòng của Bành Tiểu Mạn vốn là mừng mừng tủi tủi, cảm xúc lẫn lộn. sẽ không lại đi chớ. Anh sẽ không lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.